Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669.670. Truy Phong đuổi Nguyệt Mạc dừng lại. 4. Chương 669.670. Truy Phong đuổi Nguyệt Mạc dừng lại. 4. Này thuật nãy nhất phẩm, từng vì một chân ma oai phong một cõi dưỡng thân chi bổn. Được đến sau phát giác càng vì phù hợp Bùi Tịch Hòa bậc này âm dương đều toàn thân thể. Trưởng thành tiềm lực phi phàm, từng trợ nàng ở thánh ma giới trung chu sát cường địch, Bùi Tịch Hòa ngày xưa luyện hòa thái dương. Chân hòa, thanh loan hòa, tất phương diễm chờ mồi lửa nhập này đồng chung. Chỉ tiếc lúc trước với kim ô thần hương chung bị hủy bởi lôi đình dưới, hiện giờ nàng trọng ngưng. Hỏa đồng, lại lấy thái dương chân hỏa vi căn cơ, phụ lấy âm điện trung đế ca sở tàng lưu ly diễm. Cửu anh sát hỏa, trọng minh thần hỏa, chu tước xích viêm chờ phi phàm mồi lửa, uy lực càng sâu, tùy Bùi Tịch Hòa tâm thần thôi phát. Khoảnh khắc liền có một đạo khủng bố diễm sắc hỏa trụ tận trời mà đi. Điều động đi nàng tam thành nhiều pháp lực, uy danh đủ để gọi người run sợ. Tựa muốn đem hồn phách đều bỏng cháy thành cho tẫn, hỏa bồn khắc mộc. Kia Trác Thanh Mậu đáy lòng càng xá. Nàng này thế nhưng đồng thời tinh thông băng hỏa đạo pháp, mà Bùi Tịch Hòa lại chỉ thấy kia nam tu. Cùng tự thân trưởng tám pháp thân bị ngọn lửa nuốt hết. Có hoa dâm ánh sáng chợt lóe, nàng lấy pháp lực ngưng tiện tay trưởng tìm kiếm. Mang về 18 khối đồng thau viên bài tới, thượng điêu du long huyền loan. Trung ấn cổ xưa chữ triện, càn, nhìn như khinh bạc, vào tay lại rất có phân lượng, liên tưởng đến có thể ở đốt thiên thuật trung bảo tồn. Nên cũng là tài chất phi phàm chi vật, Bùi Tịch Hòa đem này 18 cái tất cả thu vào chữ vật giới. Tử, vật ấy không thể bị mang ly nơi đây. Kia Trác Thanh Mậu bị nàng suýt nữa hủy diệt chi khắc. Thần vật phát lực vãn này với nguy nan, lại đồng dạng đem tồn hạ đồng bài lấy ra, người này nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Giao thủ phía trước này thí luyện bất quá vừa mới bắt đầu. 15 phút không đến thế nhưng liền tìm được 18 cái. Có lẽ cũng đúng là như thế. Hắn sợ cực người khác cướp lấy. Thấy Bùi Tịch Hòa rơi xuống đất trong rừng. Tức khắc ra tay. Chỉ tiếc này 18 cái đồng bài trung quy vẫn là bị nàng nạp vào trong tay. Bùi Tịch Hòa một phen đấu chiến xuống dưới pháp lực háo đi 4 thành tả hữu. Nàng đứng thẳng hư không. Nghiêng đầu nhìn về phía kia âm thầm nhìn trộm mà nhân kiêng kỵ chưa từng ra tay mấy người. Nhưng thật ra tự nhiên mà nuốt ăn một cái màu son tiểu đan. Đem dược lực luyện hóa, bọn họ tạm thời sẽ không động thủ. Bùi Tịch Hòa rất là rõ ràng, hiện giờ 7 ngày thí luyện bất quá mới vừa mở đầu. Mà chính mình vừa mới nghênh chiến Trác Thanh Mậu lại liền pháp tướng chân thân đều chưa từng hiền. Lộ. Thực lực đó là tốt nhất kinh sợ, phàm là cụ bị tư duy cùng trí tuệ sinh linh phần lớn đều sẽ cân. Nhắc lợi hại, cuối cùng một ngày không đến, bọn họ liền sẽ không lựa chọn mạo hiểm vây sát. Cướp lấy kia cũng không đủ để đoạt thắng 18 cái đồng bài, Bùi Tịch Hòa nghĩ đến rõ ràng. Cử chỉ tự nhiên tiêu sái, giữa không trung bước ra bước chân, đi hướng mặt khác một chỗ. Thôi điện đàm, người ta đều là một cảnh hậu kỳ, liền tại nơi đây, đấu thượng một hồi đi. Thiếu niên khuôn mặt nhìn lại 17 đến 18 tuổi. Hơi hiện thanh trí, nhưng Yến Vô Tẫn thân khoác màu đen giáp trụ, nội bọc xích thường, tay cầm trường kích, sân đến này khí phách hăng hái, bộc lộ mũi nhọn, trái lại cùng hắn lăng không mà đôi áo đen thanh niên sắc mặt trầm tĩnh. Trong tay chính chấp nhất bính lưỡi dao, kia đao toàn thân một màu. Trình đan thanh, 3 thước 7, nhận mỏng mà hẹp dài, thân đao mơ hồ có thể thấy được thần dị phù văn. Có hàn quang nhảy với mũi đao trên đỉnh, kia liền đấu đi. Thôi Thiệt Đàm đã suy nghĩ rõ ràng. Một năm có thừa khấu hỏi bản tâm, cuối cùng cảm thấy lúc trước bại lộ chỗ. Giờ phút này hắn trường đao giơ lên, giống như thủy pháp lực ở thân đao thượng đãng ra sóng gợn tới. Yến Vô Tẫn nãi Đại Càn Vương triều. Tam Điện Hạ, này chị ruột Yến Minh Thần càng là trước một thế hệ nhập thái học thiên kiêu. Hắn cũng là xuất thân Thôi thị, cho dù hai người đấu mà kiệt lực, bên tầm thường tu sĩ cố kỵ luôn mãi cũng không dám âm thầm ra tay. Dậu đổ bìm leo, bọn họ sở cần chú ý gần kia 4-5 người thôi. Huống chi từng người đều có hộ thân phương pháp, nhưng mượn này nơi sân tùy ý một đấu, Yến Vô Tẫn huy động trường kích. Thân tựa bốc cháy lên xích kim hỏa diễm, hắn ra tay tức toàn lực, thế nhưng hiện pháp tướng chân thân, này khuôn mặt thần thánh vô trần. Thân cao 17 trượng, tựa đỉnh thiên lập địa, thân khoác sáng sủa dáng màu, thể vòng vàng dòng ngũ trảo chân long. Có đạo vận quanh quẩn không tiêu tan, nếu như chủ giống nhau kiên quyết tận trời, chân long rít gào. Pháp tướng xuất trưởng, trưởng lạc tựa thiên khuynh. Thôi Thiện Đàm ngược lại khẽ cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mặc giáp thiếu niên. Trong lòng cũng không tức giận, ngược lại có chút cảm kích này chỉ ra tự thân bỏ sót, bất quá chiếu này tính tình. Chỉ sợ sau lưng có khác cao nhân, hắn cũng nguyện cùng chi toàn lực mà đấu. Phía sau pháp tướng chân thân hiện ra, xanh lam ba quang nếu vô biên tĩnh hải, có tam vĩ cá voi khổng lồ cạnh tương nhảy ra, phi vũ cỏ trắng, du ngư bồi hồi, một tôn pháp tướng chân thân từ trong biển mà sinh, này hạ cá voi khổng lồ xoay quanh, đầu đỉnh minh nguyệt thanh huy, đại chiếu tứ phương. Mà này như Thôi Thiện Đàm tay cầm trường đao, hướng phía trước vung lên, chỉ một giao thủ. Yến Vô Tẫn đó là trong mắt thần sắc minh diệt khó phân biệt, người này đao thuật thay đổi. Ngày xưa hai người bọn họ từng hóa thần chi khác từng ở học huyền từng có một đấu. Thôi Thiện Đàm đao pháp tinh vi, chiêu chiêu ngang nhiên nếu long, đại khai đại hợp, sắc bén vô cùng, cưỡng chế qua hắn. Do đó thắng chi, năm đó trên mặt hắn tựa hồ còn không có này quỷ dị đao xẻo. Mà hiện giờ hắn đao chiêu chạy dài, như nước hàm nhu, kia huyễn hóa ra vô biên tĩnh hải thế nhưng tất cả vì đao khí biến thành. Bảy thủ tam công, lúc đầu tĩnh nếu xử nữ, rồi sau đó động nếu thỏ chạy, thủ sát luân phiên, phong trì long cuốn, chính chiều này oanh sát mà đến. Mà hai người đánh nhau là lúc Bùi Tịch Hòa chính dựa ở một đại thụ trạc cây thượng, sắc mặt lười biếng nhưng mắt vàng gắt gao nhìn chăm chú vào này phiến chiến trường, hoặc là nói quan sát kia Thôi Thiện Đàm đao thuật cùng chân ý. Trong mắt Minh Diệt biến hóa ba quang, tỏ rõ này nội tâm cũng không bình tĩnh. Ngày đó Bùi Tịch Hòa từng sát hắn trên mặt đao sẹo chung chất chứa đao khí, thiếu bọn họ thượng nhất nguyên đao vài phần chân ý, mà hiện giờ Thôi Thiện Đàm thân thủ cầm đao đối địch, lại kêu nàng nhìn ra vài phần không tầm thường tới. Thượng nhất nguyên đao nãi nhất phẩm đạo, thuật đao quyết, này làm cơ sở nhất nguyên đao, lấy tự huyền hoàng thiên mà. Toàn một quy nguyên, chi ý, nội chứa thần thông. Tập đến này thuật giả có thể cơ sở đao quyết kết hợp tự thân đao đạo hiểu được mà không ngừng sáng. Tạo, chính như Triệu Hàm Phong chín âm đao, Triệu Thanh Đường Thanh Phong đao quyết, cũng như Bùi Tịch Hòa hiện giờ tìm hiểu ra ba đạo đao chiêu, mà này Thôi Thiện Đàm đao thú nhận tay. Gian lại có vài phần nhất nguyên đao tướng mạo, cũng không hoàn chỉnh, chân ý lại no đủ. Này đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh hoặc, buông xuống ánh mắt, suy tư một phen lúc sau tính toán cùng người này kết bạn lại thăm minh việc này, rốt cuộc trước mắt. Này đều không phải là chuyện quan trọng, hiện giờ 7 ngày đã qua 3 ngày. 1.800 đồng bài sớm tại thí luyện mở ra tiền tam cái canh giờ liền đều bị tìm kiếm mà ra. Từng người tán nhập tu sĩ trong tay, tranh chấp từ nhẹ nhàng chậm chạp đến kịch liệt. Thường thường mới vừa đến tay đó là bị đánh bại đổi chủ. Không cam lòng xuống sân khấu, mà như cũ lưu tại này phiến tiểu thiên địa trung thiên kiêu. Át chủ bài nội tình toàn không dung khinh thường, Bùi Tịch Hòa không sợ đánh nhau. Nhưng nếu là lại sau này kéo dài, sợ nào một lần chiến đấu lâu lắm, ngược lại ra ngoài ý muốn. Khi đến mà chưa thu thập đầy đủ hết đồng bài, Hoài Trọng bảo giả không lấy đêm hành. Nhậm Công lớn giả không lấy khinh địch, nàng từ trước đến nay thích đem sự vật chặt chẽ mà nắm ở lòng bàn tay, kêu này phiên không ra nửa điểm gợn sóng. Toàn từ tự thân tâm ý mà sử dụng, lại có thể nào khinh thường địch thủ. Bùi Tịch Hòa biết được, chính mình nên ra tay tranh đoạt đồng bài, nàng nhìn về phía hai người đánh nhau nơi. Lắc lắc đầu, thầm nghĩ chỉ sợ bọn họ lần này khó phân thắng bại. Toại mặc dù thân hình tiêu tán tại đây, niệm lực tỏa định vạn dặm ở ngoài mặt khác hai người, bọn họ trên người có rất là dày đặc đồng bài. Hơi thở, tấu chương xong, hết chương.